Phong kiếm xuân thu, hồi ba, lão đô úy chết trung vì nước, lúc ấy có đại tướng bên Yên là Tô Ngương, thấy Hàn Vinh đánh không hơn Vương Tiễn, liền dục ngựa chạy ra tiếp đánh. Một mình Vương Tiễn đánh với hai người, chưa đặng vài hiệp, Vương Tiễn đâm Tô Ngương một mâu té nhào xuống ngựa, Hàn Vinh vừa muốn bỏ chạy, rồi cũng bị Vương Tiễn đâm một mâu sau lưng thấu tới trước bụng mà chết tươi. Tôn Tháo cả giận vỗ ngựa múa thương lướt tới. Lúc ấy Vương Tiễn đánh luôn ba tướng, mà chẳng có lòng sợ chút nào, đánh vùi một trận đến 100 hiệp chưa định hơn thua. Nói về Tôn Tháo hơn 70 tuổi vì hôm qua khóc con quá độ tổn thương ngương khí, cho nên đánh hơn 100 hiệp sức đà yếu chậm. Vương Tiễn thấy Tôn Tháo chẳng đặng mạnh mẽ như ban đầu, thì có ý muốn đâm Tôn Tháo một mâu, không ngờ Tôn Tháo hơi thương nhắm ngay mặt Vương Tiễn đâm tới, Vương Tiễn dùng mâu hất mạnh quá làm cây thương ngã vẹt hai bên, Tôn Tháo trở thương không kịp thì thấy mâu Vương Tiễn đã tới trước bụng, bèn la, không xong rồi. Thì cây mâu xuyên từ bụng trước thấu sau lưng. Vương Tiễn hai tay vít Tôn Tháo nhào xuống đất văng ra khỏi ngựa cách 10 bước, gia tướng thấy chủ nhân chết thì xông ra giật thay khiên chạy về ải, dùng quan quách tẩm liệm cốt hài cha con Tôn Tháo rồi bỏ thành, suốt đêm chạy về Dịch Châu. Lúc Vương Tiễn đánh trống đắc thắng về dinh lãnh công, nguyên soái biên vào bộ công lao, qua ngày thứ, Chương Hàng truyền lệnh chúng tướng hãm thành, đến nơi thì thấy cửa thành mở hoác, quân dân bá tánh người người đầu đội hương đăng ra thành nghinh tiếp, đến trước ngựa nguyên soái quỳ mọc xuống bẩm rằng, chúng tôi là dân nước Yên tình nguyện đầu hàng xin nguyên soái mở ơn rộng rãi như trời đất mà thứ dung tánh mạng. Nguyên soái nói, bọn ngươi có lòng mà đầu ta, ấy cũng mạng trời xui khiến, bổn soái đâu nỡ tàn hại, chúng ngươi hãy đứng dậy. Rồi sai Vương Tiễn dẫn 500 binh vào thành tra xét thì không có binh phục chi cả, truyền lệnh đại binh kéo rốc vào thành, sai Yên Dịch đi rước Thủy Hoàng rồi nguyên soái dẫn chúng tướng ra thành nghinh tiếp, Thủy Hoàng vào thành Yên Châu, lòng vui ý đẹp khao thưởng ba quân rồi để một vị phó tướng ở giữ thành trì, qua ngày thứ khởi binh nhằm bảo Dịch thành thẳng tới. Nói về cách thành Yên Châu vài trăm dặm có một tòa quan ải là Bảo Dịch Quan, tướng giữ ải ấy là em thừa tướng nước Yên tên là Khuất Hưng, người ấy túc trí đa mưu, ngày nọ thấy gia tướng Tôn Tháo chạy tới phi báo thì mới hay rằng cha con Tôn Tháo đều tử trận hết và Yên Châu thành đã mất rồi, bèn nghĩ rằng, thành Yên Châu chắc chắn như vậy, lại thêm cha con Tôn Tháo dõng quán ba quân còn không giữ đặng thay, huống chi thành mồ côi nhỏ này tưởng khó mà giữ đặng, mới sanh một kế, bèn truyền lệnh cho bá tánh nhân dân trong thành chẳng luận giàu nghèo kiếp tóm thâu vàng bạc của cải vận đem ra thành, dời qua Dịch Châu mà ở rồi truyền cho quân sĩ sắm đồ đăng hỏa để bốn phía thành chờ sẵn, lại sai vài mươi quân núp trong thành chờ chừng nào lửa ngoài thành cháy thì bốn phía đều đốt lên la hét trợ oai, rồi Khuất Hưng dẫn binh ra thành mai phục còn trên thành thì cắm cờ giáo cho nhiều đặng làm kế nghi binh. Nói về binh tần ngày ấy kéo tới thành cách 10 dặm hạ trại an dinh, cha con Vương Tiễn lãnh chỉ tới thành khiêu chiến đến nửa ngày cũng không thấy một người trên thành đáp ứng phải trở về dinh bẩm lại Chương Hàng. Chương Hàng cùng quân sư Kim Lăng ra dinh mà coi một hồi rồi trèo lên gò cao dòm ngó trong thành. Kim Tử Lăng nói với Chương Hàng rằng, ấy là không thành kế vậy, điện Tây Hầu, người hãy bắt thang vào thành thám coi thế nào. Vương Tiễn bèn lãnh 500 binh qua khỏi điếu kiều tới bên thành bắc thang rồi mỗi người cầm lấy một tấm bia che tên trèo tuốt lên thành thì thấy trên thành cờ xí rất nhiều mà không có người ngựa chi cả. Bèn xuống trong thành tìm kiếm bốn phía khắp nơi cũng chẳng thấy ai rồi mở hoác cửa thành trở ra nghinh tiếp. Kim Tử Lăng truyền lệnh chẳng cho quân vào thành bèn cùng Chương Hàng, Vương Tiễn dẫn ít viên chiếu tướng đi tuốt vào thành coi khắp nơi. Kim Tử Lăng nói, Yên tướng ắt là có mưu chi đây. Điện Tây Hầu phải đem 1.000 binh đóng tại thành như có binh Yên đến thì không nên ra đánh, cứ ngăn giữ đường đi mà thôi, rồi sai Triệu Cao lãnh 500 binh mai phục trên thành, dưới mỗi cây cờ thì đốt một lồng đèn của tần coi chừng có binh Yên đến gần mà đốt lửa xô cây gỗ xuống chẳng nên rượt theo. Rồi nói với nguyên soái rằng, tôi tưởng có khi binh tướng của Yên đều mai phục hai bên thành, ý muốn sai tướng tầm kiếm lại e rừng bụi khó kiếm, chi bằng nhân kế nó mà mình ra kế, bức nhặt nó thì ắt lấy thủ cấp nó đặng. Nói rồi bèn sai Võ An quân lãnh 1.000 binh mã qua Yên Châu nơi đường nhỏ mà mai phục chờ cho binh mã của Yên đến bắt hết chẳng cho chạy thoát một người, bằng trái lệnh cứ theo quân pháp trị tội, lại sai vài mươi đại tướng tuần do bốn phía thành mà ngăn ngừa việc xảy đến. Truyền lệnh xong rồi quân sư cùng nguyên soái vào dinh trong đèn mà ngồi. Nói rồi Khuất Hưng chờ đến canh ba dẫn binh lén về ải thám coi, xa xa ngó thấy binh tần đóng dinh trại bao vây chung quanh thành. Rồi trèo lên gò cao mà coi thì thấy trên thành đèn lồng treo vô số thì biết binh tần đều có phòng bị, khó bề hạ thủ bèn tính rằng, chỉ bằng ta đem binh đánh lấy Yên Châu lại mà ngăn cản đường đi làm cho nó vẫn đem lương thảo không đặng, Yên binh thì giữ phía trước còn ta thì ngăn phía sau, trong không lương thảo, ngoài không binh cứu chẳng lẽ nó chạy lên trời mà đi. Cho được. Tính rồi chẳng đốt lửa phía dinh bèn im lìm kéo quân đi theo đường nhỏ nhắm Yên Châu thẳng tới. Đi chưa đặng vài dặm đường bỗng nghe pháo nổ vang trời xông ra một đạo binh tần kêu lớn rằng, Yên tặc đi đâu đó vậy, có ta Võ An quân chờ đây đã lâu. Quốc Hưng nghe liền quay ngựa chạy dài, Bạch Viên dục ngựa kéo binh rượt theo. Quốc Hưng túng thế phải quay ngựa lại đánh, đánh chưa mấy hiệp bị Bạch Viên đâm một thương té nhào xuống ngựa. Ba tấc hơi còn mưu kế lạ, một mai thác xuống việc đều xong. Bạch Viên giết đặng Quốc Hưng rồi bao nhiêu binh Yên đều cởi giáp đầu hàng. Bạch Viên bêu thủ cấp Quốc Hưng rồi trở về dinh lãnh công. Nói về binh Yên mai phục dưới hầm chờ không thấy ngoài thành động tịnh chi cả bèn trèo thành chạy ra bị Triệu Cao bắt hết. Qua ngày thứ, Tử Lăng cho người tiếp rước Thủy Hoàng vào thành. Nói về vua Chiêu Vương nước Yên ngày ấy lâm triều, xảy ra binh ải Yên Châu chạy về tâu rằng, ba cha con Thoại Lăng quân đều tử trận, thành Yên Châu mất rồi, nay Quan Quách đem về còn để ngoài thành, xin bệ hạ liệu định. Chiêu Vương nghe tâu hải kinh cứ như trên lầu té xuống, chẳng khác giữa biển chìm thuyền, khóc trống lên một tiếng té xỉu trên ghế, hai bên tả hữu vội vàng phò cứu, dây lâu tỉnh lại khóc mà nói rằng, Thoại Lăng quân hết lòng trung vì nước, ngày nay phải thác nơi tay tần tặc, như vậy thì gian sang của trẫm không bảo toàn đặng. Nói rồi xa nước mắt khóc ròng, chúng tướng ai ai cũng đều rơi lụy. Chiêu Vương truyền chỉ đem quan tài cha con đô úy vào thành, rồi sai người đến Tôn phủ thông báo. Chiêu Vương buồn bực lui trào. Nói về Yên Đơn công chúa ngày nọ đang ngồi vô sự thình lình giật chuyển tâm kinh đứng ngồi không an, bèn nghĩ rằng, ngày nay có việc chi lạ như vậy kìa, hay là có hung sự chỉ đây chăng, còn đang ngẫm nghĩ suy tính, bỗng thấy gia tướng ngoài cửa hơ hải chạy vào quỳ xuống bẩm rằng, lão quý nhân ơi, không xong rồi. Đô úy Thái lão gia cùng đại lão gia, nhị lão gia ở Yên Châu thành đều bị chết nơi tay Tần là Vương Tiễn, nay Quan Quách đem về thành. Lão quý nhân hãy ra cho mau mà tiếp tang. Yên Đơn công chúa nghe nói thất kinh, hét lên một tiếng té xỉu xuống đất. Ấy là, kêu luôn ba tiếng khổ, ấm ức nghẹt ngang cổ. Một mạng xuống suối vàng, thăm thẳm về địa phủ. Thị nữ lật đật chạy tới đỡ dậy kêu réo om sòm. Lúc ấy Cao phu nhân cùng Lý phu nhân đang ở trong phòng sảy nghe tin tức như vậy thì khóc quà, vội vàng chạy ra đại đường, xem thấy Yên Đơn công chúa hôn mê bất tỉnh. Lật đật kêu người đem thuốc thang cấp cứu, dây lâu tỉnh lại khóc lóc nói rằng, không nghe lời thiếp, người đã già cả tuổi tác rồi mà còn ỷ oai phong mạnh mẽ gì, đến ngày nay bảo thiếp đừng buồn rầu sao cho đặng. Rồi dây lại ngó Cao, Lý, hai vị phu nhân nước mắt tuôn rơi cuồn cuộn thì càng thêm thảm thiết, nói rằng, không về nhà ta mắc lấy họa lớn như vậy, nay tuổi gần 80 như đèn ra giữa gió mà không có chút con đặng nuôi dưỡng thân già ngày sau mai táng, nay mạng già này ở lại làm chi. Nói dứt lời đứng dậy vừa muốn đập đầu vào thềm mà tự vận. Cao, Lý hai vị phu nhân lật đật ôm lại khóc, nói rằng, nếu lão quý phu nhân liều mình thì khiến cho bọn tôi biết làm sao đặng, vả lại việc lớn trước mắt, quan cửu cũng chưa đem vào, xin lão quý nhân tạm nguôi lòng sầu, đặng có lo toan việc lớn. Nói rồi đều khóc mùi mà quỳ xuống đất. Lão phu nhân nghe mấy lời khuyên giải, thì đỡ hai vị phu nhân đứng dậy, rồi dạy chúng gia nhân mặc đồ cư tang thọ chế. Bèn cùng hai nàng dâu ra nghênh tiếp quan cửu vào thành, đến phủ đô úy nơi giữa trung đường, để ba cái quan cửu hình như chữ phẩm, dầu cho lòng dạ người có sắt đá đi chăng nữa, thì cũng phải động lòng rơi lệ, rồi lão công chúa cùng hai nàng dâu và cả nhà đều cử ai. Trong phủ đô úy náo nức chào rào dường như phiên giang đảo hải. Nói về Yên Chiêu Vương thảm sầu sanh bệnh về dinh an dưỡng bỗng thấy cung quan chạy vào tâu rằng, chẳng biết việc chi, cả triều văn võ nổi chung trống thỉnh bệ hạ lâm triều. Chiêu Vương nghe nói vội vàng ôm bệnh ra triều, ngó thấy hai bên văn võ thần sắc đều biến, không rõ cớ chi, bèn vội vàng hỏi rằng, chẳng hay Chư Khanh có chuyện chi, gấp lắm mà đánh chung thôi thúc trẫm ra triều. Huỳnh Môn Quan quỳ xuống tâu rằng, nay có Ngũ Thành binh sai người đến báo rằng, binh Tần đã qua sông Dịch Thủy rồi, vậy nên phải kinh động đến bệ hạ, xin bệ hạ liệu định. Yên Vương nghe tấu cả kinh, nói rằng, binh Tần làm sao mà nó đến mau lắm quá vậy. Chưa đặng ba ngày đã thâu hết ba ải rồi, nay qua sông Dịch Thủy vậy có ai dám đem binh ra đó mà ngăn cự chăng, nói ra một tiếng thì chúng tướng chẳng khác nào như cá mắc câu, như chim bị bắn, đều lẳng lặng làm thinh. Yên Vương giận nói rằng, triều đình đặt quan tướng ra để phòng khi ấy ứng dụng, Nay thấy binh Tần đến thành thì co đầu rút cổ, chẳng có một người dám đem binh ra ngăn cự, nếu vậy thì dùng bọn ngươi mà làm chi? Lúc ấy có quan thừa tướng tên là Khuất Sản bước ra tâu rằng, xin bệ hạ bớt cơn lôi đình chi nộ, các quan nội triều có ai mà chẳng muốn hết lòng trung với nước, ngặt vì không phải tay đối thủ với tướng Tần, song chết không tiếc gì, sợ e binh thua nhục nước, tội ấy rất lớn. Chiêu Vương nói, theo như lời thừa tướng phân thì nội trào ta không có người đối thủ với tướng Tần, vậy thì khí số nước trảm hết rồi, thôi thì ngự quan hãy đem văn phòng tứ bửu cho mau, là giấy viết mực, đồ của vua dùng viết thư, đặng trẫm viết tờ biểu đem đến dinh Tần đầu hàng phức đi cho rồi, thì bọn ngươi khỏi chết, nhân dân không đồ tháng. Khuất Sản nghe nói cúi đầu tâu rằng, xin bệ hạ chớ vội gấp, khi hôm tôi xem thiên văn, tuy nhà Tần đương hưng, song nước ta cũng chẳng hề chi đâu, ngoài một thắng ắt có cao nhân đến cứu. Chiêu Vương nói, quả thiệt như lời thừa tướng thì may cho xã tắc lắm, nay thừa tướng bảo cử người nào ra thành nghinh địch. Khuất Sản tâu rằng, như muốn ra thành cùng Tần tướng đối địch thì tôi sợ e thua nhiều thắng ít, theo trí mọn tôi tưởng, nay tôi xin tình nguyện lên thành mà phòng giữ binh Tần, bằng có điều chi sơ suất thì cả nhà tôi nguyện cam chịu tội. Chiêu Vương y theo phong cho Khuất Sản làm ngũ thành binh mã đại nguyên soái, sớm đem binh ra thành ngăn giữ. Nói về phó đô úy có vị tiểu anh hùng vốn là cháu bốn đời của Tôn Võ, con Tôn Long tên là Tôn Yên, tuổi vừa 18, mặt như dồi phấn, môi đỏ tựa son, mày rồng mắt phụng, hai tay dài tới đầu gối, khi đứng ngồi mang khí tượng quân vương, tuổi tuy còn trẻ sức mạnh ngàn cân vốn là sao kim tinh trên thượng giới chuyển theo đầu thai, ngày sau đặng ngôi cửu ngũ, làm vua, ngày nọ đang lo rầu, ông cha mình đều chết nơi tay Tần tặc không biết kế chi mà trả thù cho đặng, bỗng nghe gia tướng báo rằng, binh Tần đã qua sông Dịch Thủy rồi. Thì lật đật bước lên nhà khách, vừa muốn vào triều ra mắt thánh thượng đặng xin binh ra đánh. Yên Đơn công chúa ngó thấy Tôn Yên thì sa nước mắt mà nói rằng, sao cháu không ở hậu đường ra đây có sự chi? Tôn Yên nói, cháu đang lo vì không kế trả thù cho tổ phụ, nay nghe gia tướng báo rằng, binh Tần qua sông Dịch Thủy cho nên cháu đến đây cầu xin tổ mẫu, bà nội, đem cháu vào triều ra mắt chúa thượng, xin lãnh binh đánh giặc mà trả cái thù chẳng đội trời chung. Yên Đơn công chúa nghe nói nạt lớn rằng, thằng con nít chưa biết gì, ngủ còn lăn lộn không hay, mày dễ chẳng biết ông cha và chú mày, anh hùng mạnh mẽ là giường nào, mà còn phải thắt nơi tay vương tiễn thay, huống chi mày là đứa con nít bé thơ muốn đòi ra trận mà chịu chết hay sao? Còn chẳng đi vô cho rồi đi. Tôn Yên nghe tổ mẫu nói lật đật quỳ xuống thưa rằng, cháu tuy còn nhỏ nhưng mà còn võ nghệ tinh thông, nay cháu không ra mà báo cừu thì lấy ai thay thế cho cháu? Công chúa nói, cháu tuy học tập võ nghệ tinh nhuần, song cũng chưa từng ra chốn chiến trường. Tôn Yên nói, tổ mẫu không tin, vậy thì để cháu ra thí võ cho tổ mẫu coi. Nói rồi xách thương ra trước thềm hơi múa, lúc đầu còn thấy mình đến sau nghe thương bay vùng vụt chẳng thấy hiền gừa. Có thơ khen rằng, nhấp nhoáng hoa bay múa rất màu, sáng ngời chói mặt chạnh lòng sầu. Nghề văn nghiệp võ gồm no đủ, sức đáng ngàn thoi vạn hộ hầu. Tôn Yên múa một đường thương pháp ấy thiệt là cả nhà đều chóa mắt. Yên Đơn công chúa cùng cao, Lý phu nhân xem thấy trong lòng rất mừng thầm, đều khen rằng, rõ ràng thiệt con nhà dòng tướng. Tôn Yên dừng thương lại rồi chạy vào nhà, mặt không đổi sắc, hơi thở chẳng mệt, bèn hỏi tổ mẫu rằng, đường thương ấy có cự đặng vương tiễn chăng? Công chúa nạt rằng, mày há chẳng biết dòng họ Tôn Duy còn có một mình mày đó mà thôi sao? Vả lại bên ngoại mày là Chiêu Vương chẳng có con, hai bên cùng đều nương cậy một mình mày đó mà thôi, nếu mày có sơ suất đến chi thì biết làm sao đặng? Bỗng thấy sau hậu đường chạy ra một đứa con gái mình mặc đồ tang kêu nói rằng, lời nói của ca ca rất phải lắm, tôi cũng muốn ra mà trả cái thù ấy cho đặng. Công chúa coi lại thì là tiểu thơ, nguyên tiểu thơ này là con của Tôn Hổ, vốn là sao nguyệt bột tinh trên trời xuống phàm, học trò của bà Lê Sơn lão mẫu, mỗi đêm ngủ chiêm bao thấy truyền dạy võ nghệ, tuổi lên 14 học đặng đao mã tinh nhuần thông thuộc binh thư, nhân thấy Yên Đơn công chúa chẳng cho Tôn Yên xuất trận, thì bước ra nói rằng, phụ cừu bất cộng đái thiên, cừu cha chẳng đội trời chung, nếu ca ca nay chẳng ra trận thì tổ mẫu cùng mẫu thân Lý Ưng phải kiếm chức đặng trả thù cho tổ phụ cùng phụ thân mới phải, huống chi ca ca võ nghệ cao cường, thì có lẽ đâu chẳng chịu đi. Yên Đơn công chúa nói, mi là một đứa con gái bé thơ trong buồng the có biết chi mà nói, thằng Vương Tiễn là học trò nước Ảo Ly Quốc Vân Quang, động ông Hải Triều Thánh Nhân, pháp thuật tinh thông và có bửu kiếm nên rất lợi hại, lại thêm thương thác nơi tay nó, nay ta đâu khứng cho anh mày ra trận. Tôn Y nghe nói liền đứng dậy mà rằng, tướng Tần là Vương Tiễn nó đã giết ông tôi và cha tôi, thiều ấy sâu như biển, nay không ra mà đánh với nó thì cũng chẳng làm con người mà làm chi. Tiểu thơ nói, ca ca nói rất phải, nếu ca ca chẳng ra mà trả thù, thì em cũng nguyện ra mà đánh với nó. Yên Đơn công chúa giận nạt rằng, một đứa con nít yếu đuối ma đòi ra trận làm chi. Tiểu thơ nói, tổ mẫu phân lời ấy sai rồi, xưa nay đàn bà con gái lập công nên nghiệp cũng chẳng thiếu chi, như là Trung Thái Chân bên nước Tề há không phải là đàn bà sao, mở mang nghiệp bá nhà Tề, các nước nghe danh đều vỡ mật, tôi tuy bất tài nhưng cũng là học trò của bà Lê Sơn Thánh Mẫu, đao pháp tinh thông, há đi sợ tướng của Tần sao, công chúa nói, mi chớ nói phách, mi là một đứa con gái ở trong thâm khuê, thì có đâu lên núi Lê Sơn cho đặng mà học tập võ nghệ. Thoại Hoa tiểu thơ bèn đem việc chiêm bao thấy bà Lê Sơn Thánh Mẫu truyền dạy binh thư võ nghệ đã 2 năm nay mà thuật lại một hồi. Công chúa cùng cao, Lý phu nhân nghe nói thì có chí mừng, song chưa tin. Tiểu thơ bèn dạy Liễu Hoàng vào hương phòng lấy một cặp bửu đao đem ra. Tiểu thơ tiếp lấy rồi bước ra trước thềm hơi múa đao pháp rất tuyệt diệu. Tiểu thơ múa một đường huê đao, rồi trở lại vào nhà khách hỏi tổ mẫu cùng bác và mẹ rằng, chẳng biết đao pháp như vậy có dùng đặng chăng, chúng nhân đều ngó sững sờ. Công chúa thấy hỏi thì nói rằng, Thoại Hoa cùng Tôn Yên Thương đao thảy đều tinh thông song tuổi hai cháu còn thơ ấu lắm nên bà chẳng an lòng cho ra trận. Tiểu thơ nói, tổ mẫu hễ nói đến người này cho là dở, người kia cũng cho rằng tệ, nhưng mà tôi có nghe cha tôi lúc sanh tiền có nói rằng, tổ mẫu thủa nhỏ tuổi lên 19 thì đã ra trận giao phong, tưởng lại tuổi tôi cùng với tuổi bà lúc nọ cũng chẳng nhỏ hơn bao nhiêu. Tôn Yên nghe nói kêu lớn rằng, tổ mẫu lúc còn con gái thì cũng xuất binh, vả lại tôi là dòng tướng Môn Chi Tử, năm nay 18 tuổi, há đi sợ người sao? Nếu tổ mẫu mà chẳng cho tôi ra trận, thì không còn mặt mũi nào đứng trên dương thế, chi bằng chết phức cho rồi. Nói dứt lời bước tới vừa muốn đập đầu vào đá, cao phu nhân vùng nạt lớn lên. Tôn Yên nghe mẹ nạt thì chẳng dám liều mình. Cao phu nhân bèn nói rằng, tức phụ, là dâu, nghĩ vì họ Tôn thường mang ơn nước, vả lại tôi nhắm võ nghệ Tôn Yên thì cũng đủ tài sức mà ra trận đặng, chi bằng để cho nó đi đặng làm cho rạng danh, các nước biết rằng họ Tôn ta cho đến con nít, bé thơ cũng đều hết lòng trung với triều đình. Công chúa nghe nói không biết làm sao đặng, túng phải nghe theo, bèn dậy đánh trống nhóm hết gia tướng lại rồi tuyển lựa người đặng theo Tôn Yên ra trận. Lúc ấy có tên tiểu gia tướng theo hầu Tôn Yên, tên là Ban Báo bước ra quỳ xuống thưa rằng, ngày nay tiểu chủ ra binh, tiểu nhân xin làm tiên hành đặng tiểu chủ dẹp giặc. Công chúa nạt rằng, thằng chết bầm, mi đòi ra trận mà làm chi, nói cho rầy tai, mi thấy đi đây là trẻ nhỏ, ấu thơ nên bắt chược ra mà làm rộn cho ta, sao không đi xuống cho rồi. Ban Báo nghe quở thì le lưỡi, lắc đầu, lật đật đứng dậy núp sau lưng Tôn Yên mà nhắc nhỏ, Tôn Yên ngó lại gật đầu. Ban Báo mừng rỡ rồi đi tuốt. Lúc ấy gia tướng trong phủ nghe trống đánh vang rần đều nai nịt vào nơi đại thính hầu lệnh Yên Đơn công chúa ngó hết bốn phía thì thấy người người đều hùng phong cũ cũ, khí võ ngang ngang, trong lòng cả mừng bèn nói rằng, ngày nay đô úy gia cùng đại lão gia, nhị lão gia, đều thác nơi Yên Châu hết, ta muốn vào điện tâu cùng thánh thượng xin cho tiểu chủ chúng ngươi là Tôn Yên lãnh binh ra thành giáp chiến cùng binh Tần, bọn ngươi đời đời đều nhờ ơn của họ Tôn ta rất nhiều, nên phải hết lòng tận trung tận lực ngày sau ắt có trọng thưởng. Chúng gia tướng đều rập lên một tiếng mà nói rằng, bọn tôi mang ơn nuôi dưỡng bấy lâu nay, xin tình nguyện hết lòng bảo hộ tiểu chủ ra thành đánh giặc.